Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 64, vụ G, I, ế, T người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi từ Linh Phù trở về huyện Sở Ấp, nàng không lập tức quay lại Nha Môn mà đưa Lư Tam Công Tử về nhà tại khu Đôn Nghĩa phường Cù Thị và Điền Bà Tư thấy nàng từ Tống Châu trở về, lại còn mang theo một tên ăn mày nửa sống nửa chết, đều vô cùng kinh ngạc. Điền Bà Tư giúp mang người vào Tây Xương Phòng. Từ Linh Phủ nói với Cù Thị: "A nương, người này không còn mẫu thân, vô cùng đáng thương. Ở Tống Châu bị người ta bắt nạt đến thảm hại, nữ nhi nhìn không đành lòng nên đưa hắn về. Chúng ta mời một đại phu đến khám cho hắn, đợi hắn khỏe rồi hỏi xem có dự định gì." Cù Thị vốn luôn thương xót kẻ khốn cùng, chỉ cần không trái với nguyên tắc thì luôn chiều theo ý của Từ Linh Phủ, huống chi giờ đây nàng còn đang kiếm tiền về cho gia đình. Vì vậy, ta lập tức sai Điền Bà Tử đi mời đại phu. Từ Linh Phủ vẫn canh cánh trong lòng tình hình ở Nha Môn, sau khi dặn dò vài câu liền quay lại Nha Môn. Vừa bước vào sân viện của đại đường, nàng đã thấy Khuất Nguyên Đình dẫn theo Hà Tân cùng một nhóm sai dịch và pháp y vội vã đi ra ngoài. "Huyện lệnh đại nhân," Từ Linh Phủ nhanh chóng gọi một tiếng. Tại Đại Thông Phường vừa xảy ra án mạng, Khuất Nguyên Đình gần như không dừng bước, nói một câu rồi đã đi xa ba bước. Từ Linh Phủ lập tức cảnh giác, tay đặt lên chuôi kiếm, theo sát phía sau. Theo luật pháp triều đại tuyên, các vụ trộm cắp hay án mạng đều phải do chính huyện quan đích thân đến hiện trường điều tra và chủ trì nghiệm thi. Đoàn người nhanh chóng đến Đại Thông Phường. Đại Thông Phường nằm ở phía tây nam của Nha Môn, nơi đây đa số là cư dân làm nghề buôn bán nhỏ. Người báo án là Đào Phường Chính, chưa đến 40 tuổi, dẫn họ đến trước cửa một ngôi nhà. Ngôi nhà này là một căn lầu nhỏ 2 tầng, bề ngoài có phần giản dị. Từ Linh Phủ đi theo Khuất Nguyên Đình vào tầng 1, liền thấy một người nằm ngửa trên đất, bị một nam nhân khác bóp tê cổ. Người bị bóp cổ dường như không hề kháng cự, dừng tay. Khuất Nguyên Đình quát lớn, Hà Tân cùng một sai dịch lập tức tiến lên, gỡ tay nam nhân kia ra. Người nam nhân khoảng hơn 40 tuổi, bị kéo ra liền bật khóc thảm thiết. "Súc sinh! Ngươi là súc sinh!" Người nam nhân chỉ vào kẻ nằm bệt trên đất mà gào lên. Kẻ nằm trên đất tựa như mất hết hồn phách. Sau khi người kia buông tay, hắn cũng rụ xuống như không còn sức lực. Đào Phường Chính lập tức bẩm báo với Khuất Nguyên Đình. Người nam nhân này chính là khổ chủ, tên Lỗ Chu. Trên lầu là người bị hại, là nữ nhi duy nhất của Lỗ Chu, Lỗ Tú Nhi. Khuất Nguyên Đình chỉ vào kẻ nằm bệt trên đất. "Còn hắn là ai?" Đào Phường Chính hơi nhíu mày. "Người này bị Lỗ Chu tố cáo là hung thủ G, I, ế, T người. Giữ họ lại đây, đưa bản quan lên lầu xem xét hiện trường." Khuất Nguyên Đình dẫn pháp y và vài sai dịch lên tầng 2, Từ Linh Phủ hơi chần chừ, rồi cũng theo sau. Hiện trường vụ án là hiện trường án mạng, bản thân nàng đi theo Khuất Nguyên Đình, những thứ này không thể tránh khỏi, sớm làm quen sẽ tốt hơn. Huống chi, nàng đã từng thấy nhiều T, H, I, T, H, ở bên bờ sông Bạch Hà. Từ Linh Phủ cố gắng tự trấn an mình, nhưng khi lên đến tầng 2, vừa thấy hiện trường vụ án thực sự, đầu óc nàng ù lên, tim như bị búa đập mạnh, lập tức quay đầu lại. Chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng đủ khắc sâu vào tâm trí nàng. Giữa phòng đặt một chiếc ghế rửa, trên đó là một nữ tử trần truồng bị trói ngược tay ra sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương đó đầu nghiêng với một góc bất thường, khóe miệng còn dính em mờ, á, u tươi, hai chân dang rộng, trên người nhiều vết bầm tím. Chỉ nhìn thoáng qua đã biết nàng ta đã trải qua chuyện gì trước khi chết. Từ Linh Phủ bịt miệng, lao đến bên cầu thang, cố nén tiếng nôn khan. Giọng pháp y đứt quãng truyền vào tai nàng. Nạn nhân, khoảng 16, 17 tuổi, trên người có nhiều vết bầm tím, trước khi C, H, E, T bị xâm hại. Cổ có dấu vết bị bóp. Sơ bộ xác định là C, H, E, T ngạt. Tiếp theo là giọng của Khuất Nguyên Đình. Máu ở khóe miệng nạn nhân là thế nào? Sau đó là tiếng của sai dịch. Huyện lệnh đại nhân, dưới đất có một đoạn lưỡi đứt. Pháp y, bẩm huyện lệnh đại nhân, lưỡi trong miệng nạn nhân vẫn nguyên vẹn. Giữ lại vật chứng, lấy vải che thi thể, mang về Nha Môn. Khuất Nguyên Đình trầm giọng ra lệnh, liếc nhìn Từ Linh Phủ một cái, rồi xoay người đi xuống lầu. Tại đại đường huyện Nha, Khuất Nguyên Đình trong bộ quan phục, ngồi sau án thượng, đập mạnh gậy hô lớn. Đưa khổ chủ vào, Lỗ Chu loạng choạng bước vào, vừa tới liền đổ sập xuống đất, gào khóc thảm thiết. Huyện lệnh đại nhân, xin đại nhân làm chủ cho nữ nhi của Thảo Dân. Khuất Nguyên Đình quay sang phía các sai dịch, đem ghế đến đây, để hắn ngồi xuống rồi nói chuyện. Lỗ Chu lúc này đã không còn cảm giác gì, để mặc cho sai dịch đỡ hắn ngồi lên ghế. Tiếp đó, Khuất Nguyên Đình không lập tức thẩm vấn, mà đưa mắt nhìn các sai dịch xung quanh và những dân chúng đứng xem ngoài hàng rào. Vụ án này liên quan đến tính mạng người dân, bản quan quyết định không xét xử công khai. Xin bà con hương thân lui về, người đâu, dẫn dân chúng ra ngoài và đóng cổng lại. Sau khi sai dịch dẫn mọi người rời đi, Khuất Nguyên Đình lại nói. Trong đường chỉ giữ lại Tư hộ tá Trương Khâu, hai sai dịch, cùng với người khám nghiệm. Những người khác đều lui ra ngoài, rồi hắn quay sang nhìn Từ Linh Phủ đứng bên cạnh, trong ánh mắt thoáng hiện sự quan tâm khó nhận ra. Nếu người muốn, có thể ở lại. Từ Linh Phủ khẽ gật đầu, nàng cảm động trước sự chu đáo của Khuất Nguyên Đình, cho những người không liên quan rời khỏi, tránh việc Lỗ Tú Nhi dù đã khuất vẫn bị người đời đàm tiếu, đồng thời cũng bảo vệ thể diện và danh dự của Lỗ Chu với tư cách người cha. Làm quan mà thấu tình đạt lý như thế, có thể thấy lòng dạ và tư chất của người này quả là bậc nhất. Khuất Nguyên Đình rời ánh mắt về phía Lỗ Chu. Lỗ Chu, bản quan hiểu nỗi đau mất con của ngươi. Hiện tại, xin ngươi hãy bình tĩnh thuật lại toàn bộ quá trình phát hiện ra vụ án, để chúng ta sớm truy bắt hung thủ, trả lại công bằng cho nữ nhi của ngươi. Huyện lệnh đại nhân, Thảo Dân chỉ là một người thợ thủ công bình thường. Lỗ Chu giọng khàn khàn, bắt đầu kể. Hàng ngày gõ thanh sắt đi khắp các con phố, sửa chén, nồi cho người ta, kiếm chút tiền công. Thảo Dân năm nay 43 tuổi, 5 năm trước, vợ mất. Từ đó chỉ còn ta và nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau. Nói đến nữ nhi, giọng của Lỗ Chu nghẹn lại, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Nữ nhi của ta, Tú Nhi, là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhất. Từ khi mẹ nó mất, mọi việc trong nhà đều do một tay nó gánh vác. Nấu cơm, giặt giũ, đến ngày lễ Tết còn tự tay làm tất mới, giày mới cho ta. Không có đứa con nào hiếu thảo như nó, chưa kể, Tú Nhi thấy ta vất vả. Mỗi khi rảnh rỗi đều làm chút đồ thủ công như hoa lụa để phụ giúp chi tiêu trong nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời kể đứt quãng, hòa lẫn tiếng khóc của Lỗ Chu kéo dài mãi mà chưa đi vào chi tiết vụ án. Nhưng Khuất Nguyên Đình vẫn lặng lẽ lắng nghe, không hề cắt ngang. Hàng ngày, buổi sáng Tú Nhi tiễn ta ra cửa, cả người ta như được tiếp thêm sức mạnh. Ta chỉ mong hai cha con chăm chỉ, dành dụng thêm chút tiền làm của hồi môn. Để sau này Tú Nhi có thể sống tốt hơn. Không ngờ hôm nay trở về nhà, Tú Nhi lại, Lỗ Chu nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, không thể nói tiếp. Khuất Nguyên Đình chờ một lúc, đợi hắn bình tĩnh hơn rồi hỏi. Bình thường sau khi ngươi đi, Tú Nhi có ở nhà một mình không? Lỗ Chu gật đầu, ta đi rồi, Tú Nhi đều chốt cửa cẩn thận, con bé sẽ không bao giờ tự ý rời nhà. Nhưng hôm nay bản quan đã kiểm tra. Cửa lớn nhà ngươi vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị phá. Hung thủ rốt cuộc làm thế nào để đột nhập vào nhà hành hung nạn nhân? Cách chương.